Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Chương 266 chương 15 đầy đất lông gà. Đối với thiếu niên tới nói, biết nữ thần loại này hắc lịch sử cũng không thể làm hắn cảm giác ghê tởm. Thiếu ngải mộ sắc thời điểm chính là như vậy vô cớ gây rối. Hứa Nghiêu nói, ngươi đã nói rất nhiều lần, ta cũng không có gặp qua, ngươi là không tin ta sao? Hứa Nghiêu nói, này cũng không có gì. Cái nào tiểu hài tử khi còn nhỏ không có nước tiểu quá dương. Ấn ngươi nói quá khứ sự là ghê tởm, kia tất cả mọi người ghê tởm quá. Hiện tại đại gia trưởng lớn liền không giống nhau, ngươi khả năng cũng không biết nàng hiện tại sinh hoạt đi. Triệu An Nhiên xác thật có mấy năm không có cùng Triệu Thanh Y sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên. Ba ba đại đa số thời gian là một mình đi xem nàng. Hứa Nghiêu tuy rằng thích nghe đại ma vương chuyện xưa, nhưng là ngẫm lại chính mình tuổi cũng không nhỏ, nghe nói nàng đều nhảy lớp đọc cao trung chương trình học. Ngược lại đại hắn một lần, cái này làm cho hắn có chút nan kham ôn sơ thích một người. Nghe một chút nàng nói vậy có thể có cái gì thay đổi. Chán ghét một người, nói một câu nàng nói vậy có thể có cái gì thay đổi. Hứa Nghiêu quyết định có thể phí thời gian đi tiếp cận. Hoặc là phí thời gian ở học tập thượng, hắn cảm thấy chỉ cần cũng đủ nỗ lực, hắn cũng có thể đủ nhảy một bậc. Triệu An Nhiên nghe hắn nói vô pháp phản bác, nói, Nghiêu ca ca khi còn nhỏ nói qua sẽ đối ta rất tốt, ta có cái gì tâm sự đều có thể cùng ngươi nói. Hứa Nghiêu nói, ngươi không phải đang nói sao, chính là ngươi thay đổi. Triệu An Nhiên thiếu nữ tâm lại còn không dám biểu lộ. Loại sự tình này đối phương là nam sinh, đều không có tỏ vẻ, chúng ta trưởng thành, đương nhiên sẽ thay đổi, ngươi cũng không cần lại phóng quá nhiều tâm tư ở đại ma vương trên người, ngươi đọc hảo thư, ngươi ba ba liền cao hứng. Triệu An Nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy nàng học tập so với ta hảo, so ngươi thế nào ta không biết. Nhưng nàng học tập xác thật so với ta hảo, Hứa Nghiêu cũng là trung học nổi danh người soái học. Tập hảo, mà Triệu An Nhiên hiện tại tuổi xếp hạng ở hơn 30 danh sau. Tuy rằng không phải cùng năm cấp, nhưng nàng so Hứa Nghiêu hảo, có thể so sánh Triệu An Nhiên kém sao. Triệu An Nhiên trong lòng khó chịu, nàng khó có thể chuyên tâm học tập, trừ bỏ Hứa Nghiêu đoạn cảm tình này quấy nhiễu. Còn có đại ma vương bóng ma, trong ban đồng học biết Triệu Thanh Y là nàng tỷ tỷ đều sẽ nghị luận. Triệu An Nhiên bị hoàn cảnh này bức cho tâm phù khí táo. Hứa Nghiêu không muốn cùng nàng lý luận này đó. Nhiều năm như vậy, đã từng hắn cảm thấy yêu cầu bảo hộ đáng yêu tiểu muội muội. Hiện tại xem ra giống như là một loại ấu trí tượng trưng. Trên đời có người nào sẽ thích nhiều như vậy phụ năng lượng nữ nhân đâu. Càng không màng thực tế phun rầm rĩ, càng làm người cảm thấy nàng tiểu tâm tư âm u. Ở Triệu An Nhiên còn không có học được mách lẻo chính xác tư thế khi liền cùng chính mình hảo ca ca. Phun nước đắng, nàng cũng không biết chính mình một đoạn nhân duyên bị hủy bởi mình tay. Nếu nam nhân nữ thần cự tuyệt hắn, nam nhân hơn phân nửa còn sẽ lựa chọn ấm áp bình đạm sinh hoạt. Nhưng là không có nam nhân sẽ lựa chọn hắc ám thế giới. Triệu An Nhiên chung cũng phát hiện Hứa Nghiêu thái độ. Loại này tình cảm thượng vi diệu xa cách lãnh đạm làm nàng thiếu nữ tan nát cõi lòng đầy đất. Hứa Nghiêu ném xuống nàng đi đi học, hắn đi thời gian cũng không có quay đầu lại mỉm cười. Buổi tối thượng không dứt học bổ túc giờ dạy học, Triệu An Nhiên liền thất thần, lão sư đem Olympic toán nàng căn bản không có nghe đi vào. Ban đêm, nàng trong đầu một nửa là đại ma vương, một nửa là Hứa Nghiêu. Thế nhưng trằn trọc khó miên, Nghiêu ca ca, hắn không biết nàng thích hắn đi, nên cho hắn biết sao. Lúc này, đã có rất nhiều học sinh trung học viết thư tình, Hứa Nghiêu thu được quá không ít, ngày hôm sau Triệu An Nhiên nghĩ như thế nào cùng Hứa Nghiêu thổ lộ. Nói thẳng vẫn là viết thư tình, cuối cùng nàng vẫn là cùng sở hữu thiếu nữ giống nhau. Lựa chọn viết thư tình, ở mau tan học thời điểm. Nàng nhìn thấy hắn, trộm nhét vào hắn cặp sách. Hứa Nghiêu về nhà làm bài tập khi phát hiện này phong thư. Nguyên bản cho rằng lại là cái nào không biết tên tiểu nữ sinh tác. Đang muốn ném rác rưởi ống, nhưng hắn làm Triệu An Nhiên Thanh Mai Trúc Mã cũng nhận ra nàng chữ viết. Vì thế mở ra vừa thấy, tuy rằng có một tia hư vinh cảm, nhưng hắn vẫn là sờ sờ đầu, có điểm khó xử, suy xét trong chốc lát, hắn tìm trương giấy trắng, viết phong ngắn gọn tin. Hôm sau giữa trưa, Thu được Hứa Nghiêu đưa cho nàng tin khi, Triệu An Nhiên mặt đỏ đến muốn lấy máu. Qua đi, nàng vẫn là thấp thỏm mà tìm cái an tĩnh địa phương xem tin. Hảo hảo học tập, đừng nghĩ quá nhiều, ta vẫn luôn đem ngươi đương tiểu muội muội. Nghiêu, thứ bảy buổi chiều, Triệu gia mặt khác hai phòng hai đời người đều đến kinh thành. Phía trước lão gia tử bệnh nặng, Triệu Lực Vĩ còn đều gạt Triệu Minh cùng Triệu Dương. Trước giường phụng dưỡng loại sự tình này là cái động không đáy. Công tác ở nơi khác con cái căn bản không có khả năng tự mình lại đây. Bất quá, bọn họ ở xong việc vẫn là đã biết kia một lần hung hiểm. Lúc này cuối tuần là lão gia tử tự mình gọi điện thoại phát lệnh. Bọn họ là không thể không đã trở lại. Triệu gia tứ phòng con cháu ở đây. Trừ bỏ Triệu Thanh Y, trước tiên ăn qua cơm chiều sau tễ ở phòng khách. Triệu Lực Vĩ tuyên bố, hắn quyết định ly hôn. Triệu Minh, Triệu Dương hai phòng người đều nghẹn họng nhìn chân chối, giống Triệu Thư Ninh còn tưởng, chẳng lẽ lão gia tử còn có thể lão tới tiếu coi trọng nhà khác lão thái thái. Trương Mạn Hoa đến một tiếng khóc ra tới, mấy ngày nay lão nhân ngủ đến thư phòng, cũng bất hòa nàng nói chuyện, nàng tổng tưởng chờ hắn này cậu có tính tình qua, nhật tử vẫn là như cũ, nhiều ít phu thê là như thế này lại đây. Trương Mạn khóc ròng nói, Triệu Lực Vĩ, ngươi cái này không lương tâm, ta như thế nào thực xin lỗi ngươi. Triệu Lực Vĩ nói, ly hôn sau, nên phân cho ngươi không phải ít ngươi, nhưng là hôn là muốn ly. Trương Mạn nói, vì cái kia nha đầu thúi, ngươi muốn cùng ta ly hôn, ngươi không sợ sét đánh chết nàng. Lúc này Triệu Cảnh sắc mặt đều không quá đẹp, hắn hiện tại bị kịch bản đến cha con tình thâm. Có người như vậy nguyền rủa chính mình nữ nhi, hắn nơi nào sẽ cao hứng. Triệu Lực Vĩ nói, ngươi thiếu ở chỗ này chửi bậy, ta cũng không phải vì nàng, ta là vì ta chính mình, ta cách cả đời mệnh, liền bởi vì ngươi cùng Cảnh Nhi khí tiết tuổi già khó giữ được. Ngươi trước mặt người khác người sau những cái đó làm vẻ ta đây ta liền không nói ngươi. Ta chính mình cũng có sai, ta không dư lại nhiều ít nhật tử. Ta phải đổi cái cách sống, chờ ta đã chết, ta cũng có thể đi gặp ta các chiến hữu. Triệu Minh cùng Triệu Dương không phải Trương Mạn sinh. Tuy rằng là bọn họ mẫu thân hy sinh sau lão gia tử mới tân cưới cái này mẹ kế. Nhưng bọn hắn đối mẹ kế cảm tình cũng không tốt, mẫu thân sau khi chết, lão gia tử vẫn cứ bận về việc công vụ, bọn họ vẫn là bọn họ gì mang theo đã nhiều năm mà ni. Triệu Minh nói. Ba. Tuổi này, Trương gì cho dù có cái gì làm ngươi không cao hứng, cũng có thể hảo hảo thương lượng, là nha. Ba, ngươi tổng muốn người chiếu cố ngươi đi, Triệu Lực Vĩ nói. Ta có Tiểu Lý cùng Vương A Di chiếu cố, thời gian còn lại ăn dưỡng sơn trang trụ một trụ, cũng có thể đến các ngươi kia đi dạo, ta sẽ không địa phương đi. Triệu Hàm nhìn xem Trương Mạn. Trong lòng cũng ủy khuất không thôi, nói. Ba ba, kia nha đầu một cái quán quân khiến cho ngươi hồ đồ. Ngươi liền chính mình ra đều từ bỏ. Triệu Lực Vĩ nói. Ngươi một cái tiểu bối, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Nói không phải vì ta cháu gái nhi, ngươi cũng đừng liền thích hướng đầu người thượng khấu chậu phân. Triệu Hàm nhìn xem Triệu Cảnh. Tam ca, ngươi nói một câu, liền phải làm ba cùng mẹ ly hôn sao? Này nói ra đi đều mất mặt. Triệu Lực Vĩ nói. Có cái gì mất mặt, nàng đồng ý liền ấn thủ tục làm, không đồng ý liền trước ở riêng, cũng là ấn trình tự làm ân. Trương Mạn nói. Triệu Lực Vĩ, ngươi cái này không lương tâm hồ đồ trứng, ngươi muốn nổi điên, ta một đầu đâm chết cho ngươi xem. Triệu Hàm vội vàng cản nàng. Triệu Lực Vĩ lại biết nàng tính tình, nàng là so với hắn tuổi trẻ hơn 10 tuổi. nơi nào bỏ được hiện tại liền đã chết. Cho nên Trương Mạn làm diễn khi, Triệu Hàm, Triệu Cảnh, Sở Doanh Doanh đi kéo. Nhưng Triệu Lực Vĩ còn thực trầm ổn ngồi. Trương Mạn phát tác trong chốc lát, liền ở bên kia khóc. Cuối cùng giống cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy Triệu Cảnh kể ra ủy khuất. Mà Triệu Lực Vĩ đã cùng Triệu Minh, Triệu Dương đang nói Khánh Công sẽ sự. Hắn ngữ chung mang theo cảm khái cùng kiêu ngạo, lại nói làm Triệu Thanh Y cùng bọn họ hai phòng người nhiều thân cận. Thư Ninh ở trường quân đội thành tích hảo sao? An Nhã cùng Thư Nghi, Thư Bảo thành tích thế nào? Các ngươi nhưng đừng bị các ngươi muội muội siêu việt, nàng là đọc sách nguyên liệu, nếu là nhảy dựng cấp đến cao tam cùng các ngươi cùng nhau thi đại học. Các ngươi đương ca ca tỷ tỷ trên mặt không ánh sáng, Triệu An Nhã không cấm buồn cười. Nói, hảo, ta ra ra, ngươi cháu gái Triệu Thanh Y ưu tú nhất, chúng ta cho nàng sách giày. Được rồi đi, Triệu Lực Vĩ nói, An Nhã cũng đừng nói như vậy. Các ngươi mấy cái hài tử ta mỗi người đều đau, đều ngóng trông các ngươi thành tài, xử lý sự việc công bằng. Các ngươi muội muội từ nhỏ chịu khổ, lại không có nương, tuy rằng có cha, lại cũng không có cái gia. Các ngươi cũng muốn nhiều quan tâm nàng, Triệu Minh nói. Thanh Y cũng thật là khó được, như vậy giờ liền chính mình khiêng xuống dưới, Triệu Lực Vĩ nói. Hai người các ngươi huynh đệ, cũng muốn nghiêm khắc yêu cầu con cái. Hiện tại dung túng bọn họ, kỳ thật là hại bọn họ, Triệu Thư Ninh, Triệu Thư Nghi, Triệu An Nhã. Triệu Thư Bảo bốn huynh muội không xem như học bá cấp, nhưng cũng xem như ngoan ngoãn, không có một ít mẫu thiếu lãng, đãng không khí. Triệu Thư Ninh thi được trường quân đội, mà Triệu Thư Nghi cũng tưởng khảo trường quân đội, kỳ thật lấy nhà bọn họ bối cảnh, khảo trường quân đội là có điểm quan hệ. Triệu An Nhã là chuẩn bị khảo hài kịch học viện, Triệu Thư Bảo văn hóa khóa thành tích tốt nhất. Dự thành tích cũng rất có thể thượng trọng điểm mà ni hai phòng người nghe lão gia tử nói. Trong lòng thật không có phản cảm, rốt cuộc đối với Triệu Thanh Y cái này cọc tiêu, bọn họ không có đã làm thực xin lỗi nhân gia mẹ con sự. Trong gia tộc có cái như vậy xuất chúng người cũng không phải chuyện xấu. Trương Mạn nháo quá đã khóc chính mình cũng mệt mỏi, lão gia tử ăn quả cân quyết tâm, nàng đành phải tạm thời ngừng lại. Chỉ khổ Triệu Cảnh bị mẹ nó nắm chặt, vì thế, hắn liền phải trầm chịu lão nương, lão bà, tiểu muội tam trọng áp lực. Hắn là đương sự, đảo cũng không ngoan. Đến buổi tối khi, Trương Mạn nhi nữ tức phụ rốt cuộc hầu hạ nàng ăn qua đồ vật ngủ hạ. Thả không tế đề, hôm sau buổi sáng lão gia tử cấp cháu gái khai khánh công sẽ. Trương Mạn đám người đương nhiên không có đi. Trương Mạn còn tưởng kéo Triệu Cảnh không cho đi, nhưng là Triệu Cảnh vẫn là tìm cơ hội lưu. Hắn đến cũng minh bạch, Trương Mạn loại người này nơi nào sẽ tìm chết. Triệu Thanh Y không có cự tuyệt hết thảy hảo ý. Nàng nếu là thanh cao mà cùng Triệu gia nhất đao lưỡng đoạn. Như vậy đối với Triệu Cảnh tới nói chính là lựa chọn cùng Sở Doanh Doanh tiếp tục quá đi xuống. Liền tính nàng ở bên ngoài phi đến lại cao. Với hắn mà nói chỉ là một mặt tiếc nuối niệm tưởng. Hắn trước mắt sinh hoạt mới là rõ ràng. Hắn cơ bản không có khả năng ly hôn. Nàng chính là muốn lưu tại Triệu gia bên ngoài khiêu khích. Trở thành Triệu Cảnh sinh hoạt một bộ phận. Cấp Triệu Cảnh vẫn luôn làm tâm lý ám chỉ. Mới có thể trở nên gay gắt bọn họ mâu thuẫn. Triệu Thanh Y thỉnh trường học Lý Yến, Trần Phi Hà, Thiệu Quyên chờ đồng đội. Mà từ trước cơ quan tiểu học một ít giao hảo đồng học cũng đã chịu nàng mời. Hứa Nghiêu đã chịu nàng mời khi mừng rỡ như điên. Thầm nghĩ, nguyên lai nàng đáy lòng còn có thể nhớ tới hắn. Tác giả có lời muốn nói. Không cần ngoại quải, không cần dược, đối với người nhà, trà xanh là cái thủ đoạn. Bất quá, làm nữ chủ đi biến tướng trạch đấu. Cũng là ủy khuất nha. Không có biện pháp, chính là như vậy 100 triệu tiểu mục tiêu, còn có vài phần chung, chạy nhanh nhìn xem có hay không đồ vật muốn mua, đáng thương tác giả, ở các ngươi soát thiên miêu khi, lại cõng canh ba áp lực, nếu là có chung, hôm nay nhiều đảm đương, lưu, không còn kịp rồi, hết chương.